Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195: Nữ ma đầu. Không cần như thế cung kính. Chương 1193: Nữ ma đầu. Không cần như thế cung kính. 81 ngày. Giang Hạo cảm giác mình vẫn được, Thiên Đao tựa hồ cũng vẫn được, nhưng không thể lại tiếp tục. Mở lưỡi đao chi pháp chỉ có 49 cùng 81. Một khi bỏ lỡ 81, có lẽ lại không cách nào mở lưỡi đao. Cho nên, muốn bắt đầu mở lưỡi đao, Giang Hạo cầm trong tay Thiên Đao đứng lên, một đường đi vào trong sân. Lúc này trời còn không tính quá muộn, con thỏ cũng còn chưa trở về. Không biết lại đi địa phương nào. Bất quá con thỏ nhiều lần đều muộn trở về. Không cần quá để ý. Trong tông môn có thể để cho con thỏ thua thiệt người không nhiều. Dù sao không phải là đối thủ nó liền sẽ trốn tránh. Âm dương tử hoàn mở ra. Có tiến không ra. Nhật nguyệt hồ thiên mở ra. Phòng ngừa có người tới gần. Như thế là được. Mở lưỡi đao nhất định có đạo khí xung kích, hắn lo lắng ảnh hưởng đến bên ngoài. Cho nên muốn phong ấn nơi này. Mà hắn sẽ bất luận cái gì trận pháp cũng không sánh nổi âm dương tử hoàn phong tỏa. Hô, chuẩn bị hoàn thành. Giang Hạo cầm trong tay Thiên Đao, mũi đao chỉ lên trời đứng ở trước người. Tử khí tại quanh người hắn xuất hiện. Tay phải cầm đao, tay trái hai ngón thành kiếm, đầu ngón tay tử khí vờn quanh. Lúc này ngón tay đụng vào thân đao, ầm ầm, đụng phải thân đao trong nháy mắt. Tử khí cùng đao ý va chạm, cường đại tiếng oanh minh chấn động tứ phương. Thuộc về đầu ngón tay hạ lưỡi đao xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt. Khóa, ngay tại một chút xíu vỡ vụn, như là vết gì tại đầu ngón tay hạ xóa đi. Cường đại xung kích để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai mở lưỡi đao phải thừa nhận cường đại như vậy xung kích. Thần thông, kim cương bất hoại, thần thông mở ra. Chung quanh ba động cơ bản mất đi lực công kích, mà tay trái đầu ngón tay bắt đầu một chút xíu hướng bên trên xóa đi. Ầm ầm, tiếng sấm từ thân đao hiện ra, cả viện đều đang chấn động. Chung quanh trận pháp bị kích hoạt, thiên hương đạo hoa bắt đầu phóng thích hương khí. Giang Hạo càng trực tiếp tiếp nhận cường đại lực trùng kích. Kim cương bất hoại đều đang đánh trống, mà theo Giang Hạo tay càng lên càng cao. Thái sơ đao ý tùy theo mà đến, vờn quanh Giang Hạo xung quanh. Trong nháy mắt đó, phảng phất một thanh thiên địa chi nhận ngay tại ra khỏi vỏ. Giang Hạo khí tức trên thân cũng tràn ngập sắc bén, muốn chém đứt thiên hạ vạn vật, 3000 đại đạo. Mà theo Giang Hạo đầu ngón tay bôi qua mũi đao, một cỗ sôi trào mãnh liệt đao ý xung kích tứ phương. Oanh, cây bàn đào lá cây ứng thanh rơi xuống đất. Vừa mới xuất hiện trái cây tầng tầng tan rã vỡ nát. Nóc nhà cũng bị đao ý oanh kích vỡ vụn. Ngay sau đó thiên đao chấn động. Đao quang bắn ra. Đao ý như lưu tinh phóng tới vân tiêu. Gặp đây, Giang Hạo dẫn động hồng mông tâm kinh. Tử khí điên cuồng phun trào bắt đầu dẫn dắt thiên đao lực lượng. Nếu không phải như thế, đao ý đều có nhất định khả năng va chạm âm dương vòng bên trên. Thậm chí khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. May mà thiên đao còn tại trong khống chế. Hết thảy ổn định lại. Giang Hạo cầm lấy thiên đao cẩn thận chu đáo. Đao vẫn là cây đao kia. Lưỡi đao không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không biết vì sao. Giang Hạo có một loại cảm giác. Chỉ cần mình lực lượng đầy đủ. Đao này cái gì cũng dám chạm. Cái gì đều có thể chạm. Đó là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Liền giống với mình đi chạm đến cũng dễ dàng bị làm bị thương đồng dạng. Thiên đao mở lưỡi đao. Đao khẽ chấn động, hình như có bàng bạc lực lượng muốn phóng thích. Mà lực lượng này một mực bị Giang Hạo áp chế. Xem ra cần tìm một chỗ thử một chút đao, Giang Hạo suy tư một lát. Nghĩ đến mê vụ sa mạc, nơi đó vắng vẻ, chưa có vết chân, mà Sở Xuyên lại vừa vặn ở nơi đó bị đuổi giết. Vậy liền đi qua thử một chút đao, thuận tiện thử một chút thiên đao thức thứ 6, lâu như vậy. Thiên đao thức thứ 6 cũng không có toàn lực sử dụng qua. Lần này liền cùng một chỗ thử một chút đi, coi như đi luyện đao. Có quyết định, Giang Hạo mới thận trọng thu hồi thái sơ thiên đao. chỉ là vừa mới thu hồi. Sau lưng lại đột nhiên truyền ra tiếng cười lạnh. Bản sự tăng trưởng, nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh hãi. Quay đầu liền nhìn thấy một vị người mặc đỏ trắng tiên váy nữ tử đứng tại nơi hẻo lánh. Ánh mắt của nàng cũng không tại trường sinh quả bên trong, mà là thuận tay cầm lên xó xỉnh bên trong bán nguyệt. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính mở miệng. Không cần như thế cung kính, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo cười lạnh nói. Ngươi chưa chắc đối ta cung kính. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo cúi đầu giải thích nói. Vãn bối đối tiền bối tôn kính không từng có qua bất kỳ biến hóa nào. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía cây bàn đào nói. Đây là ai cây? Tự nhiên là tiền bối, Giang Hạo trả lời. Nó bây giờ bị hư hại. Ai hư hao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là vãn bối, Giang Hạo nói. Nguyên thần hậu kỳ, có pháp bảo liền trực tiếp hủy ta cây. Ngày nào thành tiên ngươi muốn thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Cây bàn đào muốn chuẩn bị cuối cùng niết bàn, cần một kiện bảo vật khí tức. Dễ dàng như vậy niết bàn thành công, Giang Hạo sát có việc mở miệng. Ta hiểu lầm ngươi rồi. Là vãn bối làm không tốt. Ha ha, ngươi còn thỏ kém xa ngươi, Giang Hạo chưa từng mở miệng. Hồng Vũ Diệp thì chỉ nóc phòng nói. Ngươi chỗ ở cũng muốn niết bàn. Giang Hạo cúi đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Là vì cây bàn đào. Pháp bảo quá mức đến. Vãn bối tu vi có hạn cho nên nhất thời không thể khống chế tốt. Mới hư hại phòng ốc. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu nói. Ngươi vẫn là người bị hại. Vì tiền bối, phòng ở cũng không lo ngại, Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp lại một lần trầm mặc. Cuối cùng xem ở đối phương nói chuyện còn có thể nghe tình huống dưới. Để hắn ngâm sơ dương lộ. Lần này đến phiên Giang Hạo trầm mặc. Đúng là không có, đừng nói không có, giá cả cũng còn không thể biết rõ ràng. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình muốn lần nữa tiếp nhận vô tận uy áp. Phía sau ẩn ẩn làm đau, nhất là Hồng Vũ Diệp trầm mặc như vậy lâu còn chưa động thủ. Hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận dày vò. Thẳng đến đối phương bình thản thanh âm truyền đến. Vậy liền cửu Nguyệt Xuân, như thế. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chờ cửu Nguyệt Xuân ngâm tốt, Hồng Vũ Diệp mới vừa hỏi nói. Mấy ngày lưỡi đao? 81 ngày, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà. Khó sao? Giang Hạo lắc đầu. Không tính khó. Nói hắn liền nói về cổ kim thiên. Đối phương cũng nói không khó. Cũng không có lừa hắn. Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày ý vị thâm trường mắt nhìn người trước mắt. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Hỏi một câu, tiền bối mở bao nhiêu ngày? Không có mở, Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Đáng tiếc chưa thể thu được đáp án. Đại thế liền muốn tới. Ngươi dự định lúc nào đi hải ngoại? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi. Chờ một chút, vãn bối dự định đi một chuyến Mê Vụ sa mạc. Lại đi một chuyến Tây Bộ, Giang Hạo thành thật trả lời hắn muốn đi luyện đao. Thuận tiện đi lấy cổ kim thiên vụn vặt linh thạch cùng pháp bảo. Nhiều một kiện pháp bảo không phải chuyện xấu. Nhất là mình cũng phải gánh vác cổ kim thiên rất nhiều vấn đề. Có pháp bảo cũng liền mạnh một phần. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm nữa. Chỉ là nói. Tụ hội qua. Giang Hạo gật đầu. Sau đó liền nói lên tụ hội sự tình. Trước nói đan nguyên tiền bối một số việc. Sau đó liền trực tiếp đề Thiên Thanh Sơn trưởng lão ân oán tình cừu. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp đặc địa hỏi thêm mấy câu. Biết kết cục về sau, nàng nhíu mày, hỏi, nếu như là ngươi đây? Giang Hạo hơi nghi hoặc, nếu như ngươi là cái này trưởng lão đâu? Sẽ đưa đạo lữ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo cũng không suy nghĩ, chỉ là lắc đầu. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Sẽ không đưa. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Vãn bối không phải vị trưởng lão kia cho nên sẽ không gặp phải cùng hắn giống nhau vấn đề. Đưa hay không đưa đối vãn bối mà thôi. Vốn cũng không tồn tại. Hết chương.